Quataka cùng kênh Truyện Linh Dị Việt Nam xin chào các bạn. Đêm nay nhóm xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của phần 3 truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký. Đây cũng là tập cuối cùng trong bộ truyện Linh Dị này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký, quyển 3, chương 15, chàng thanh niên bị cà lâm. Trở lại hiện trường, giờ này đã gần 12 giờ đêm. Chú Lâm và tôi vẫn còn đang quanh quẩn trong ngôi nhà quan nằm ở trên đồi của vùng đất Sapa lạnh lẽo. Chứ không mặc nhiều quần áo vì sợ sẽ dương chiếu khi giao tranh với lũ ma quỷ trong ngôi nhà. Lần này vô tình vào trong tiềm thức của thằng bé 9 tuổi kia, cho nên chú mới biết được sự thật kinh hoàng này. Chú tự hỏi rằng, tại sao nó lại cho mình thấy những hình ảnh đó? Chẳng lẽ nó muốn mình biết được nỗi quan ức của nó hay sao? Ấy nhưng mà không được. Bây giờ thì mình cũng đã biết được lai lịch của đám ma trong ngôi nhà này rồi, thì chắc chắn bọn chúng cũng không tha cho mình đâu. Chàng ơi, một dông đàn ông và ba dông quỷ, thế quái nào lần này phải dùng đến chiều mới để dọn dẹp bọn chúng cùng lúc hay sao đây ta? Ông vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa bấm tay tính toán. Vừa lúc đó từ bên ngoài, một chàng thanh niên trên tay cầm đèn pin đạp cửa đi vào, làm chú Lâm ngạc nhiên nhìn ra. Kỳ lạ, thằng khứa nào mà đêm hôm giờ này còn vào đấy vậy? Chắc hẳn không biết rằng trong đây rất nguy hiểm thì phải. Đành ra đó xem sao. Ông lập tức chạy một mạch qua các gian phòng, rồi ra đến cửa trước. Trời đêm, nhưng chú vẫn nhìn rõ hắn qua ánh đèn pin phản chiếu. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jean bụi bặm. Bên mình còn xách thêm một chiếc túi y như của chú, nhưng chỉ khác màu và qua văn trên đó thôi. Nè, cậu là ai mà giờ này còn giao đấy vậy? Cô thanh niên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chú Lâm nhà tôi ở trong ngôi nhà này, cùng trên tay là thanh kiếm của ổng. Tôi là một người đi đường, giữa đường mắc tiểu quá nên tấp xe lại bên đường gần ngôi nhà này để tiểu. Vậy sao cậu lại vào được đây? Tại tôi thấy bên ngoài có bày cúng gì đó nên tò mò vô coi thử. Nè nè, cậu bị cà lâm hả? Dạ, tôi bị cà lâm. Thôi ngưng đi, cà một hồi hết thời lượng bây giờ đó. Chàng thanh niên vừa đi theo chú Lâm, vừa hỏi qua hỏi lại trong lúc chú vẫn đang tìm những cái dòng quỷ ấy. Ông là thầy Pháp hả? Đúng vậy, gọi là thiên sư bắt ma đi, nghe cho nó quay. Chắc lão cũng có pháp khí phải không? Cái thằng này hỏi thừa, tất nhiên là có rồi. Vừa dứt lời, ông chú Lâm khoe với nam thanh niên đó món linh bảo của đạo phái mình. Đây nè, đây là linh bảo trấn gia của phái ta. Nó có tên là Liệt Dương Kiếm. Tuy nó không được như là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm của Mao Sơn, nhưng nó cũng rất bá đó nghe chưa? Chàng thanh niên nhìn thanh kiếm sáng lấp lánh với hào quang mà lòng ngưỡng mộ. Wow, liệt, thôi đến mẹ đi, đã cà lâm còn thích nói nhiều nữa. Chú mày liệt một lần là thốn lắm rồi đó, còn cơ mít lại chứ nhiều vậy, nghe mà muốn nhứt cái ngã ba hết sức à. Khi cả hai còn đang thông thả tìm kiếm trong nhà bếp thì từ đâu đó có những con dao bay chụp về hướng hai người. Coi chừng! Tiếng ông chú Lâm quát to làm thằng thanh niên giật mình hụp đầu xuống. Cùng lúc đó, chú Lâm rút kiếm ra đỡ lấy con dao dội lại vào tường, làm cho nó ghim sâu vào trong đó. Có chuyện gì vậy? Ngay từ đầu cậu vẫn chưa hiểu sao, trong ngôi nhà này âm khí rất là nặng, ắt mà rất là dữ dằn. Nhưng mà cậu đã lỡ vào đây rồi thì ta cũng đành cứu cậu thôi. Mặt của chàng thanh niên kia bắt đầu tái xanh lại vì sợ. Cô ta không biết là trong ngôi nhà này có ma. Trong tình thế bất ngờ, chàng thanh niên đứng nép vào vách tường, nhưng rồi cứ như có ai đó ôm cậu từ phía sau. Cậu thanh niên lấy hết sức bình sinh, tháo trên tay ra một sâu chuỗi Phật, cầm trên tay cậu vừa lận chuỗi vừa niệm chú đại bi. Trong giây lát, con ma phía sau cậu dần biến mất. Ông chú Lâm lúc này cũng kịp chạy đến gần cậu thanh niên để xem xét tình hình. Vừa nhìn thì chú Lâm đã biết đó là Thiên Phật Châu, đã được niệm vào đó rất nhiều kinh Phật, cho nên nó mới có khả năng hộ thân cho chủ sở hữu. Chàng trai trẻ, cậu không có sao chứ? Cậu thanh niên vừa run vừa lắc đầu ra hiệu rằng cậu ấy chẳng ổn. Vừa rồi á, chính là hắn ta, giống người đàn ông bị chính con trai mình đâm chết ngay tại trong cái nhà này nè. Bây giờ á, hắn thành ma, nhưng mà vẫn phải chịu sự quản thúc của chính dòng đứa con của mình. Vậy rốt cuộc là trong ngôi nhà này có bao nhiêu con ma vậy? Nghe đến đây, ông chú Lâm thở dài. Hey, cũng căng lắm mà nghe. Một dòng thường và ba dòng quỷ, gồm có quỷ gì, quỷ mẫu và một ma thần dòng ở cấp chúa nữa. Những con kia ta lo được, nhưng mà riêng con thần dòng chúa thì hơi khó xơi một chút, vì nó cũng sống đây lâu rồi. Chưa tính việc nó vừa giết hai mạng người ở ngoài con đường này. Đáng lý ra hôm nay sẽ có thêm một người chết nữa, nhưng may là ta đến kịp và có bài trận pháp ở ngoài ngôi nhà này. Nó không có ra được đâu. Chàng thanh niên càng ghé sát người vào gần ông chú Lâm nhiều hơn, mắt thì luôn đảo qua đảo lại đề phòng mọi thứ. Riêng chú Lâm cũng cẩn trọng nhiều hơn. Chú lẩm bẩm gì đó một hồi rồi rút ra một lá bùa niệm chú trong vài giây, rồi sau đó chú gấp lại đưa cho chàng thanh niên nắm chặt trong lòng bàn tay phải. Đến khi ngôi nhà bắt đầu trồi lên những tiếng cười khanh khách văng vẳng từ đâu đó thì cậu thanh niên mới mếu máo. Tôi không có muốn chết ở trong này đâu, ông bác cứu tôi với. Ông chú Lâm và tôi mới quay lại gõ vào đầu cậu trai trẻ kia rồi quát cho một trận. Muốn yên ổn ra khỏi cái nơi quỷ quái này á, thì cứ việc mà nghe theo ta. Đừng có bà mít ước ngay lúc này, để cho bọn quỷ thấy sự sợ hãi của cậu, nghe chưa? Nói đến đây, chàng thanh niên mới nín khóc mà trán vằn gió mặt đi theo ông chú. Sau khi đi đến gần cửa sau của ngôi nhà, đạo cụ và đường của lão Lâm cũng bắt đầu phát hiện mũi tên cứ chỉ loạn xạ một lúc, rồi cho đến khi nó dừng lại ở hướng bên góc nhà vệ sinh thì dừng lại. Phần vì nhà vệ sinh cũng nằm gần với cửa sau, nên điều trước tiên mà ông chú Lâm nghĩ là phải thủ sẵn một cái bẫy ở ngoài, để khi nó thoát thì sẽ dính đòn. Đứng bên ngoài nhà vệ sinh, ông chú kéo ra một cuộn dây đỏ, rồi quấn quanh cánh cửa nhà vệ sinh thành hình ngôi sao năm cánh. Tiếp theo đó lại là chỉ tay khấn lầm rầm một hồi, rồi ngưng lại. Cậu thanh niên đứng ở sau dòm ông chú Lâm hành nghề có bài bản quá, nên cũng tỏ ra ngưỡng mộ chú. Khi mọi thứ đã xong xuôi, chú Lâm mới bắt đầu tiến vào trong nhà vệ sinh của ngôi nhà quan đó. Mặc dù là nhà vệ sinh, nhưng nó cũng khá là rộng và đầy đủ tiện nghi, như là bồn rửa mặt, gương và có cả bồn tắm. Điều lạ thay là nước ở trong bồn vẫn còn mới và chưa hề đóng bụi hay bốc hơi đi. Chương 16. Kim thân hộ thể. Lúc bấy giờ chú Lâm đi vòng từ dưới qua cánh cửa nhà tắm đã được phong ấn bằng những sợi chỉ màu đỏ. Cậu thanh niên kia cũng đi theo sau ông chú sát nút, vì cậu ta cũng sợ khi phải ở trong ngôi nhà này một mình. Tích tắc cũng đã hơn 30 phút trôi qua, trời thì vẫn tối om. Vì vẫn còn sớm, nhưng nó đã qua mốc 12 giờ từ lâu. Ông chú Lâm giờ này vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm mọi thứ trong nhà tắm. Nước trong bồn thì vẫn cứ im lìm, lạnh tanh. Trong lúc đó, thằng thanh niên kia cũng giật giờ mà than vãn vì mãi ở trong ngôi nhà quan. Chú dẫn tôi ra khỏi cái nơi này rồi tìm tiếp có được không vậy? Chú mày có gan vào thì cũng phải có gan tự ra chứ. Sao lại làm phiền ta? Trời ơi, lỡ tôi ra có chuyện gì sao? Ông cũng phải ráng mà có lòng giúp tôi chứ. Còn phía à, bây giờ một là theo ta, còn không thì cứ tự mà ra một mình, rồi đợi cái đám dòng đó đến cưỡng hiếp cậu đi. Vậy nha, không có bàn nữa, để ta còn tập trung tìm tài vật nữa. Nói rồi ông chú Lâm quen người, tiếp tục mò mẫm mọi thứ, và vào ánh sáng trên tay lão từ nãy đến giờ. Tìm được một hồi lâu thì cả hai người bất ngờ nghe được tiếng nước chảy trong bồn tắm. Chú Lâm và cậu thanh niên trẻ cùng nhau quay mặt lại nhìn thì lại chẳng thấy gì cả. Như đoán biết được rằng trong cái bồn tắm chính là tà vật, nơi mà bọn chúng thường trú ẩn. Nên trước khi những xoáy nước trong bồn tắm bắt đầu chuyển động dữ dội, thì chú Lâm nhà tôi cũng vừa kịp dán lên thành bồn một lá bùa. Tiếp theo đó, lão nhỏ xuống nước một vài giọt máu chó mực để thử nghiệm. Không ngờ rằng khi máu chó mực được cho xuống bồn, thì ngay sau đó là những tiếng nổ lớp bóp, nhỏ nhỏ, như phản ứng hóa học. Nước trong bồn tắm ngay lúc đó, từ màu xanh nhạt, chuyển dần thành màu đỏ tươi. Những cái tay giới đầy máu đỏ, cũng theo đó mà trào lên, bới mốc hai thành bồn tắm. Nhưng đến khi chạm vào giới hạn phong ấn của lá bùa trên bồn, thì liền bị phản lại. Ông chú bấm độn được một lúc, thì mới biết, dòng bên trong bồn đó chính là dòng của người đàn ông 30 tuổi. Bản thân chú Lâm cứ tưởng là tối đêm đầu tiên bước vào ngôi nhà này, chú đã diệt nó bằng quả ngục rồi chứ. Vậy mà bây giờ nó vẫn còn ở đây. Chắc có lẽ là do ba dòng quỷ còn lại giúp hắn thoát ra. Riêng thằng thanh niên thì cứ đứng đó luôn miệng và đọc kinh Phật và lận hạt của Thiên Phật Châu. Từ ngoài cửa tiếng nổ vang lên, cả hai người nhìn ra thì đã thấy những sợi chỉ đó được căng ngang cửa đều đã bị đứt. Lúc bấy giờ một lực đẩy cực mạnh đã xô cậu trai trẻ ngã ngay xuống bồn tắm. Giây phút đó quá thật quá bất ngờ với cậu ta, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mà cố đưa tay ra lận chú châu. Khi lận được một hai vòng thì sợi Thiên Phật Châu cũng đứt. Lúc đó chú Lâm cứ tưởng thằng Cà Lâm sẽ bị dông nhập, nhưng nào ngờ cả thân thằng thanh niên phát sáng rồi như lửa thiêu trong người đàn ông kêu la thảm thiết, rồi bị đánh bay, hồn siêu phách tán. Đó là Kim Thân. Chú Lâm thầm nghĩ, không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại có được Kim Thân hộ thể ba quỷ bất nhập. Không chần chừ, chú nhà tôi mới vội kéo tay cậu thanh niên đứng dậy, rồi đưa cho cậu một miếng ngọc bội chân truyền của gia tộc và đeo vào cổ cho cậu thanh niên Cà Lâm đó. Sau đó kêu cậu ta mau thoát ra ngoài cửa phòng tắm đợi lão. Lão Lâm đẩy cậu thanh niên ấy ra chỉ bằng một cái đạp thôi, thì cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại, khiến cậu thanh niên quảng hồn đứng run run ngoài cửa. Anh chàng Cà Lâm lại lấp ba lấp bắp, nói giọng vào bên trong cửa phòng tắm, hỏi chú Lâm. Nè, lão có sao không vậy? Ở trong đó thế nào rồi? Không sao, cậu cứ đứng yên đó, đừng có đi đâu cả. Nói rồi mọi thứ bên ngoài cứ im phăng phắc, không một tiếng động. Mỗi khi có con chuột hay con gián nào chạy ngang chân của chàng trai, thì cậu ta cũng đều sợ cả. Trở lại hiện trường bên trong, dòng bà mẹ đang bồng đứa con từ từ hiện rõ lên trước mặt ông chú. Dẫn cái hình dáng ám ảnh đó, cô ta phá lên cười một cách mang rợ, rồi vụt mất trong màn đêm. Chú Lâm thì vội rút trong túi ra một đồng tiền xu, rồi phóng nhanh về phía con quỷ đó, làm bà ta đau đớn, không tài nào di chuyển được. Không đợi được lâu hơn, chú Lâm lại tiếp tục niệm chú lầm rầm. Thiên linh linh, địa cũng linh linh, tam sát kinh kỳ, liệt quả chân nguyên, thất sát biển, cấp cấp dư luật lệnh. Vừa đọc xong, ông chú cầm ba lá bùa cùng lúc cắn tay nhỏ máu xuống đất. Trên tay những lá bùa được đốt liền ngay sau đó. Lập tức từ giữa không trung phi ra ba thanh kiếm bằng lửa cấp 2 đâm thẳng vào chân nguyên của người mẹ quỷ, khiến bà ta lại càng thêm thảm thiết kêu la hơn. Lúc bấy giờ ông chú Lâm bất ngờ bị thằng bé 9 tuổi lao đến từ đằng sau, bóp cổ muốn nghẹt thở. Tuy rằng cánh tay của nó nhỏ, nhưng mà lực thì vô cùng mạnh. Phải khó khăn lắm, ông chú mới rút ra được thanh liệt dương kiếm và chém bay mất tay của nó. Máu phun trà như tắm, chú Lâm nhanh chóng phi ra xa để giữ khoảng cách với dòng thằng bé 9 tuổi. Dòng thằng nhóc ấy khi bị chặt mất tay, nhưng mà nó vẫn ung dung bước từ từ đến, gắn lại cánh tay đó vào người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó tiếp tục cười khoái trá, rồi thẳng thừng lâm le con dao bên mình và đâm thẳng về hướng ông chú nhà tôi. Cả hai bên đã có một trận đấu kiếm vô cùng ngoạn mục. Cho đến khi trời gần sáng thì lão Lâm mới gấp rút hốt một ít huyết kê còn sót lại trong túi và vừa niệm câu chú vừa chấp tay vẽ lên lệnh phù một ký hiệu đặc biệt. Xong xuôi, rồi đốt nó hờ hờ lên pháp bảo liệt dương kiếm. Thanh kiếm lại bắt đầu rung rung lên và đứng yên trên không trung mà chú vẫn chưa hề chạm tay vào. Chú kết ấn trên tay lại và điều khiển đó bay xuyên màn đêm, đâm thẳng vào giữa bụng dòng bà mẹ thai phụ, làm cho đứa con trong bụng bà ta bị đánh bay mất hồn, Bà mẹ thai phụ vừa rên la, vừa khóc, vừa ai oán. Thằng bé 9 tuổi đứng ngồi không yên. Khi thấy mẹ của mình ủ rũ gần đó, nó vừa cầm cự, vừa nhìn chú Lâm với một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu mất kiểm soát và bay tứ tán. Chàng thanh niên từ bên ngoài cửa không hề nghe được gì, bởi vì cậu đã bị bọn ma quỷ trong nhà bịt hết tai, dù rằng không có con ma nào dám lại gần cậu. Chương 17. Thần Thanh Hoàng Giá Lâm. 3 giờ sáng, ngoài trời mưa bắt đầu to dần. Ông chú Lâm giật mình đưa tay lên bấm quyết. Thôi chết, trời mưa làm tắt hết những ngọn nến được đặt trên cái cột giữ những sợi chỉ đỏ ngoài kia mất rồi. Giống thằng bé 9 tuổi lúc đó vẫn đứng kêu gào lời tỉ tê trước mặt chú Lâm. Bất thình lình, nó phóng lên trần nhà, rồi thắng tay dùng chính con dao của nó cắn ngang cổ tay, và nhỏ từng giọt xuống chỗ người mẹ quỷ. Sau khi những giọt máu quang nghiệt ấy thấm đẫm trên khắp cả gương mặt bê bết máu của bà mẹ, thì cũng là lúc vết thương trên bụng được khép chặt lại và ngưng không còn bốc mùi nữa. Lão Lâm gấp rút vạch ra dưới chân của mình một vòng tròn hình bát quái. Lão cắn tay trích máu nhỏ vào giữa vòng tròn, rồi đặt một lá bùa màu đen có in chữ nổi bên trên vòng tròn đó, rồi khấn một tràng chú bằng tiếng Đà La Ni gốc. Ngay lập tức, lá bùa cháy rụi trong vòng bát quái đó và hiện ra một viên cự linh thạch to bằng viên bi. Ông chú Lâm cầm nó lên rồi lấy từ trong túi ra một cái ná nhỏ. Quanh chiếc ná còn được phủ bằng những ký tự lạ màu đỏ rất rõ. Chú cẩn thận cho cự linh thạch vào dàn ná rồi bắn thẳng vào tử quyệt của quỷ mẫu. Vết thương cũ trên bụng lại bất ngờ hở ra. Bộ đồ lòng của ả cũng theo đó mà trào ra ngoài và thối rữa nhanh chóng. Thằng bé ma thần dòng, mắt đỏ ngầu, đứng dắt ngược mình trên trần nhà nhìn ông chú Lâm không rời mắt. Lúc này lần đầu tiên nó mới bắt đầu thốt ra thành lời. Lão đạo sĩ thúi kia, tại sao ông lại vào đây phá đám bọn tôi? Ông có biết rằng ông đã giết chết mẹ của tôi không? Chú Lâm thẳng thừng đáp lời. Mẹ của người đã chết lâu rồi, bây giờ đã thành quỷ, liên tục hại người đi đường ở ngoài con lô trước nhà ngươi. Thì cớ gì thân là một thầy phù thủy mà ta lại để cho bộ ta siêu thoát kỳ chứ? Chẳng phải ông đã nhìn rõ tường tận quá khứ của ngôi nhà này rồi hay sao? Vậy thì đã sao, tôn chỉ trước giờ của ta là gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ. Nếu mà đã hại người rồi thì đừng có mong ta tha mạng cho các ngươi. Vậy thì ông trả mà cứu hết những đứa phàm phu tục tử ấy đi, lão già chết tiệt. Nói rồi thằng dốc 9 tuổi thụt lùi vào trong gốc khúc rồi biến mất. Mặc dù là nó đang chạy trốn, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi được âm dương nhãn của chú Lâm và tôi. Cho nên chú cũng kịp mà đuổi theo. Dông của thằng bé phá nát cánh cửa nhà tắm, rồi bất ngờ tấn công chàng trai cả Lâm kia khi mà cậu vẫn còn đang đứng đợi ngay bên ngoài cửa. Một lần nữa, kim thân lại phát huy tác dụng. Khi thằng bé 9 tuổi vừa chạm vào, thì ngay sau đó, cả người cậu thanh niên phát ra nhật quang và đốt cháy người của âm hồn thằng bé. Nó vội dập tắt những chỗ bị nhật quang của kim thân làm cháy đen dẻm trên người nó. Riêng cậu thanh niên tỏ vẻ đắc chí nên ra quay. Thằng Cà Lâm vừa cười ha hả, vừa chu bờ mông của hắn ra trêu chọc dông thằng bé khi nó đang trùng cơn đau vì nhật quang của kim thần quá mạnh. Những vết thương khói bốc lên nồng đặc mùi hôi tanh khủng khiếp và không thể tự lành lại được như trước. Trong lúc vẫn đang mải mê trêu ghẹo thằng bé 9 tuổi ấy, thì dông của thằng bé cũng thừa dịp mà nắm lấy con dao, đâm một phát vào mông của cậu thanh niên, khiến hắn giật bắn mình và ôm đít kêu đau đớn. Bởi vì kim thân chỉ có trên lưng của cậu ta thôi, cho nên chỉ có thể hộ chủ ở phần trên, còn phần dưới thì không hề được bảo vệ. Điều đó đã khiến cho cậu thanh niên phải nhận một cái kết hết sức là ngu người. Thời điểm đó, chú Lâm cũng chuẩn bị dùng linh bảo vào người dông thằng bé để thu phục nó lại, thì khoảnh khắc đó như động lại, một giọng nói lanh lảnh vọng từ ngoài cửa. Dừng tay lại! Ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào sáng choang cả ngôi nhà quan. Một hình người uy nghiêm mặc bộ đồ cổ trang của thời xưa từ từ bước vào, giang tay phất nhẹ một cái, Tất cả mọi thứ đều đứng yên như tượng. Chỉ còn lại mỗi ông chú Lâm lại vẫn còn cử động được. Lão Lâm gấp rút cấu đầu mà hành lễ với người đó thật lễ phép. Phạm Dân Mục Lâm, đệ tử của gia tộc Bắc Ma họ Phạm, xin bái kiến thần Thành Hoàng gia. Miễn lễ đi. Sở dĩ ta cất công đến đây cũng là vì muốn người hãy giao con ma thần dòng này về cho ta dạy bảo. Ta tin rằng thằng bé đó sẽ ngộ ra được lẽ phải. Dạ thưa, nếu mà thần Thành Hoàng đã lên tiếng thì Phạm Dân đây cũng đành nghe theo. Nghe đến đây, Thành Hoàng gia cũng gật đầu mỉm cười rồi biến mất cùng dòng thằng bé 9 tuổi. Mọi thứ trở lại như cũ. Cậu thanh niên nằm sấp người quay mặt nhìn mọi thứ rồi làm bộ mặt khó hiểu. Ủa, cái thằng dốc kia đâu mất tiêu rồi? Ông chú Lâm vội đứng dậy đỡ thằng thanh niên trở ra ngoài rồi đưa cậu ta vào bệnh viện để trị thương. Vết thương trên mông của cậu ta khá là sâu nên khoảng thời gian sau này chắc là sẽ khó đi vệ sinh lắm đây. Ông chú Lâm đứng bên giường của cậu trai trẻ nói lời cuối cùng trước khi tạm biệt hắn. Người sau này có đi nặng thì rặn vừa vừa thôi, kéo lại động tới vết thương thì lâu lành lắm mà nghe. Thằng thanh niên nhăn mặt khó chịu. À quên nữa, kim thân trên người của cậu rất là hiếm có. Không biết rằng ai đã làm cho cậu, nhưng mà hãy tráng mà giữ mình. Biết đâu có duyên gặp cao nhân, họ sẽ dẫn đường cho cậu đó, chàng trai trẻ. Thôi, ta cáo từ. Chàng trai cả Lâm nhìn chú rời khỏi phòng bệnh mà không thể nói câu nào để tạm biệt lão. Mọi chuyện sau khi kết thúc, ông chú Lâm liền ghé qua phòng bệnh của tôi để thăm. Nhưng được hay là tôi đã xin xuất viện trước đó và trở về khách sạn trong trung tâm của vùng đất Sapa, cho nên chú cũng quay về mà tìm tôi. Một tuần sau, tôi và chú Lâm bay về lại Quảng Bình để thăm và phát quà từ thiện cho bà con trong ngôi làng quê thân thuộc của chú Lâm. Tôi được chú Lâm dẫn về nhà chú để tự hỏi với bà cô về chuyến đi trong thời gian qua. Khi đến nơi rồi tôi mới hay là cha của chú Lâm đã mất được hơn một tháng nay rồi, vậy mà chuyện này chú ấy cũng không kể lại cho tôi nghe nữa. Thật tình cũng giận ổng lắm, nhưng mà thôi, vì ổng cũng không muốn tôi buồn. Lúc sinh thời, cha của chú Lâm thường hay rất cưng tôi, cho nên tôi cũng quý bác ấy lắm. Đứng trước bàn thờ, tôi không kìm nén được xúc động. Nhang để đâu vậy bà cô? Để ở trên bàn thờ luôn đó con. Ông chú Lâm đứng ở đó cũng kịp chen vào thêm một câu đá xéo. Cái thằng này, có vậy cũng hỏi nữa. Nhang thì phải để trên bàn thờ, chứ chả lẽ để trong tủ lạnh. Trời ơi, con đang xúc động cái đậy mà chú còn chọc con nữa. Chương 18. Đất chết. Ngồi trên ghế đá trước nhà, hai chú cháu cùng ngồi trò chuyện với nhau. Nói đoạn tôi nhấp tí trà ô long rồi hỏi. Rốt cuộc thì đầu đuôi câu chuyện ở ngôi nhà quan trên đồi á, thật hư là thế nào vậy chú? Chú Lâm tặc lưỡi. Cũng ổn cả rồi chú mày ơi. Ban đầu tao còn tưởng là sẽ đành phải thu phục luôn cho xong. Vậy mà ai ngờ dưới chân á, gặp ngay cái thằng cà lâm mới đau. Hả? Quách đợi con heo mập. Cái thằng đó chui đâu ra vậy chú? Thì nó cũng tỉnh lắm mày ơi. Nó đi xả lũ gần ngôi nhà ma trên đồi á. Rồi cũng vì cái tính tò mò, nó vô gặp tao luôn chứ đâu. Hey. Vậy mà cũng may mắn nha mày. Gặp ngay cái thằng có kim thân trên người. Thiết nghĩ chắc là người thân thiết với đạo giáo, nên mới có được nó bảo vệ. Vậy rồi sao chú giết được 3 vong quỷ trong ngôi nhà đó vậy? Chẳng phải nó cũng mạnh lắm hay sao? Chú Lâm cốc đầu tôi một cái. Ui da! Chú mày tưởng tao là dân cà mờ à? Sao chú mày không quy định ngay từ đầu tao là Nguyễn Đê đi? Vậy có phải bá hơn không? Tất nhiên là chú mày thừa sức hạ được đám quỷ đó bằng linh bảo liệt dương kiếm rồi. Nhưng mà ý trời, vừa lúc đó thì thần Thành Hoàng giá lâm, rồi mang nó đi mất, tao cũng đành trao trả thằng bé 9 tuổi cho Thành Hoàng gia xử lý thôi. Vậy à? Tôi lại bị cái lão ấy cốc thêm phát nữa vì cái tội xàm xí đú. Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì ngoài cửa anh Dự trong xã chạy thẳng vào nhà chú Lâm hối hả. Chú Lâm ơi, chú có bận gì không vậy? Dạo này thôn mình có vài chuyện lạ lắm nên không biết chú có thời gian để giúp không? Được,

đang làm ngon trớn thì đến lúc chuẩn bị nhón chân xuống đất, cô thấy bên dưới có một cô gái đang đứng nhìn cô với gương mặt trắng bệch, miệng cười nham hiểm. Cô hảo quảng hồn nên đã loạn choạng té ngã xuống đất. Giờ đó chả có ai cả vì mọi người đều đã ra về hết rồi. Cô hảo tiếp tục ngồi dậy trông chất giả thì từ đằng sau như có một luồng gió phà vào sâu gáy khiến cô trùng mình rồi nằm bất tỉnh. Một lúc sau cô tỉnh dậy trông vô thức và bắt đầu đứng bật dậy đi từ từ vào trong lấy ra một cây kéo. Cứ thế cô cắt đứt từng đốt tay cho đến khi cả bàn tay đều cục hẳn. Máu chảy ra lênh láng cả sàn nhà. Nhưng mà khuôn mặt của cô Hảo lúc đó phải nói thật là không có một chút sắc thái nào cả. Tiếp ngay sau đó là lúc cô tự đâm vào ngực mình nhiều nhát, cứ như có ai đó xui khiến cô làm như vậy. Được một lúc sau thì cô Hảo cũng nằm bất tỉnh trên vũng máu. Và đến tận 3 canh giờ sau thì mới có người phát hiện và báo cho anh Dự, quản lý thôn. Ngay sau đó tôi và chú Lâm cũng từ Trường Sâu trở về. Hắn là ngoài chuyện gặp đám nghệ ma ra thì chẳng thấy gì cả. Nghe tin nên tôi và chú Lâm cũng kịp đến hiện trường xem xét tình hình. Khi đứng trước cái cảnh tượng kinh hoàng đó thì không ai mà không tái xanh mặt mày cả. Lúc đó tôi cũng muốn quắn cái bông hết mỡ nữa rồi. Nhìn kinh vết cái lợ luôn. Chương 20 So tài dẫn thi. Đứng trước xác của bà Hảo, chú Lâm cẩn thận kiểm tra thi thể và mọi thứ xung quanh. Không có dấu vết gì của sự chống trả khi bị giết như vậy, cho nên không mấy khó khăn khi ông chú và tôi đoán đây là một vụ tự sát. Nhưng mà tự sát với cách là tự chặt mất từng ngón tay rồi tự đâm vào ngực tới nhiều nhát như vậy thì chú cũng không nghĩ rằng cô Hảo vẫn còn sức chịu đựng mà đâm như vậy được. Nhận thấy được tình hình không đơn giản nên chú Lâm ra hiệu cho anh Dự giải tán người dân để tôi và chú Lâm có thể tập trung hơn. Ngay sau khi mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn lại tôi, chú Lâm và anh Dự thì cả ba người chúng tôi mới bắt đầu cởi mở hơn. Nhìn vào tử thi, tôi che mắt phải của mình lại để nhìn cho rõ hơn. Một màu đen kịch trong người chị Hảo tỏa ra làm tôi bất ngờ. Trông nó cứ như là một cục hắc khói vậy. Riêng về phần chú Lâm thì không nói không rằng đi từ từ đến chậu cây kiển bên gốc gian hàng tạp hóa rồi dùng một linh phù khu tà của chú dán lên một cái cây lạ trong đám cây kiển được trồng ở trong một cái chậu to bằng cái xô. Tiếp tục, ông chú dùng kiếm cổ đào đưa tay ra vừa chẻ vừa niệm lên kiếm rồi cẩn thận hất cái cây đó ra từ trong chậu. Cây bị hất ra khỏi liền phun ra những thứ chất nhờn nhờn màu xanh rơi dương dãi trên nền đất. Những thứ đó rơi trên nền đất mà kêu xèo xèo như là axit vậy. Cái cây lập tức khô quắp lại và chết đi. Xong xuôi, chú Lâm thu hàng về rồi quay sang báo. Đây là ngải ma. Thiệt tình, khi mà bước vào đây ta cũng đã thấy rồi. Nhưng mà không thể làm gì hơn. Khi có quá nhiều người, phải đợi đến khi giải tán hết rồi mới giết được nó. Trong cây có dòng, nhưng mà đã bị ta đánh bay mất rồi. Nó có giống với mấy cái loại ngải trong rừng không chú? Không, loại này đã được ai đó luyện đến mức có thể đem đi hại người như vậy thì cũng không có bình thường đâu. Anh Dự cũng ngạc nhiên. Cái gì? Có người dùng cái này để hại người hả chú? Đúng vậy, tôi nghĩ là thôn mình đang bị ai đó ếm rồi. Trong rừng vẫn còn rất nhiều ngải, nhưng may thay là tôi đã xử lý xong hết. Trước khi quay về làng, cậu và mọi người trong làng đừng có lo. Nói rồi lão Lâm nhà tôi lại thở dài. Hay, tai kiếp lần này có thể sẽ còn kéo theo nhiều người chết nữa. Cái loại bùa yếm này thật sự rất là thâm độc. Ta đoán chắc người này tu theo con đường tà đạo, chứ không phải là một người đạo giáo chân chính. Nói xong xuôi, chú Lâm ra lệnh cho anh Dự mang cái xác của chị Hảo đem an táng và không quên dặn người nhà chị Hảo nên ghé qua nhà chú Lâm ẩn náu một thời gian. Sau cuộc nói chuyện đó, ông chú nhờ anh Dự về báo với mọi người rằng không nên vào rừng vào thời điểm này, trước 10 giờ đêm thì nên cẩn thận cửa nẻo. Riêng chú và tôi sẽ trở về nhà tìm cách để ứng phó kiếp nạn này. Anh Dự gật đầu mừng trở. Dạ, vậy thì tốt quá, mọi sự trông chờ vào bác vậy. Tôi về nhà chú Lâm, ngồi trên bàn ngoài phòng khách, tôi rót nước cho chú rồi nhẹ nhàng hỏi. Chú Lâm nè, tại sao chú lại kêu gia đình chị Hảo qua cái chuồng của mình mà trú thân vậy chú? Loại tà thuật này rất mạnh, có thể làm cho đàn dân bị nguyền rủa mà chết tận cả nhà. Về đây để ta còn biết đường bảo vệ, chứ mà đơn thân một mình thì chỉ có nước bị bùa nó giật cho chết tươi như cô Hảo kia nữa. Nó mạnh giải chưởng hả chú? Vậy có cách nào để giải bùa không? Chú Lâm suy nghĩ một hồi. Có thì có, nhưng mà cái giá phải trả cho người giải bùa đó là phải đánh đổi cái thứ gì đó. Nghe ông chú nói vậy, tôi cũng đổ cái mồ hôi háng, đổ mồ hôi trán. Vậy tính ra khả năng bùa đã được yếm vào vật chủ nào đó rồi thì phạm vi nó mới trọng cả ngôi làng như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng chắc sẽ có vật thế thân như là hình nhân nữa. Không nghĩ dù chờ, ông chú nhà tôi đột ngột báo cho tôi một nhiệm vụ. Tối nay đúng giờ linh, để với chú ra lập đàn ngoài hiên nhà mình, nghe thằng Long bé nhỏ. Dạ, nhưng mà sao lại lập đàn vậy chú? Ông lại cốc đầu tôi một cái. Thì tất nhiên là đánh thằng cha đó rồi. Làm sao chú biết được người đó là ai mà đánh? Vừa nghe đến đây, ông chú Lâm lần trong túi ra một tấm ảnh chú chụp chung với ông người đàn ông lạ mặt. Đây là một đạo sĩ chính hiệu và tay nghề cũng thâm lắm mà nghe. Nhưng mà tiếc rằng từ khi rời khỏi hàng ngũ tiên sư ở bên Tương Tây, Trung Quốc, thì hắn ta cũng mất tích. Nhưng mà lý do chú nghĩ đến tên đạo sĩ này là vì có một thời gian chú còn ở bên đất Tàu, thì chú đã gặp được cái thằng cửa này đó mày ơi. Ngay từ đầu là chú biết nó không có cùng chí hướng với chú rồi, nhưng mà chú vẫn giả vờ làm bạn với nó, vì cái thằng cửa này đạo thuật cũng tài năng lắm mà nghe. Thời gian đi theo nó, tao cũng học được không ít. Với lại cái loại bùa ngải tàn độc kia, thì chỉ có hắn mới đủ cái trình độ thi triển mà thôi. Với lại, huống hồ gì, từ trước tới giờ, hắn vẫn là người luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích luyện bùa của hắn. Nghe đến đây tôi hơi run sợ, bởi tôi không thể nào ngờ được lại có những ông thầy phù thủy bất chấp mọi dư luận để sẵn sàng đóng vai ác. Tôi lại lân la ngay sát bên chú Lâm mà hỏi tiếp. Vậy lần này chú định sẽ đấu với hắn thật sao? Vậy chứ không đánh thì kẻo hắn lại làm hại mày à? Ông chú vừa nói đến cái giọng điệu của ổng như vừa thốt ra câu mà ổng không muốn nói vậy. Chú nói hại ai? Lẽ nào cái thằng đó tính hại con sao chú? Thế là lão Lâm cũng buộc miệng kể hết cho tôi nghe. Thiệt ra, vì muốn lấy cho được con mắt của chú mày để luyện tà đạo, cho nên hắn ta đã ra tay giết không ít người. Bởi tuy hắn là một thiên sư cực kỳ giỏi, nhưng mà điểm yếu lại chính là không thể mở được pháp nhãn của bản thân. Cho nên hễ trừ yêu thì hắn chỉ có cách là dùng nước mắt trâu để có thể nhìn thấy ma quỷ mà thu phục. Sự bất tiện của việc không mở được âm dương nhãn đối với một pháp sư mà nói cũng là một phiền phức không hề nhỏ nghe. Cho nên việc hắn biết được chú mày vừa sở hữu một con mắt âm dương ở bên trái thì hắn vô cùng thích thú mà không quãng đường xa xôi để đến Quảng Bình mà chờ ngươi đó. Nghe đến đây tôi bỗng nổi hết da gà. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa con mắt bên trái của tôi mà cảm giác thốn vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu tôi mà rơi vào tay hắn thì chắc con mắt này sẽ bị hắn bôi ra như những viên bi. Lời quay cũng sập tối. Để thêm một lúc nữa, khi đã đến giờ chí âm thì ông chú cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Một bàn cúng được bày biện trang nghiêm trước hiên nhà chú. Tôi đứng bên cạnh nhìn chú làm phép mà không rời mắt. Trong chiếc túi đồ, chú lấy ra một hình nhân, tiếp tục chỉ tay vào nó mà khấn ngày sanh bát tự của ai đó mà tôi nghe cũng quen quen. Ổng niệm chú xong rồi đặt hình nhân xuống bàn, nhưng mà chú chưa kịp làm gì thì nó cũng đã tự bật dậy trên đôi chân bằng rơm của mình. Tôi hỏi nhỏ, chú làm cho nó đứng hả? Không, cái thằng thầy nửa mùa kia làm cho tử thì đứng dậy đó. Xác ai vậy chú? Im lặng đi, xác thằng B đã thành cương thi rồi. Cái thằng này nó biết nên nó đã thao túng rồi. Vừa dứt lời thì ông chú cũng bắt đầu bắt quyết và chỉ tay niệm chú vào hình dân một lần nữa và cố gắng điều khiển nó đi về hướng bắc. Mà hướng bắc chính là hướng nhà của chú Lâm nếu tính từ hướng bìa rừng trở vào. Dường như bên phía thằng cha tàu cửa kia cũng đoán biết được rằng chú Lâm nhà tôi đang cố dẫn thì biến về nhà để hàng phục nó, nên cái hình dân mà chú Lâm điều khiển cứ đứng khựng giữa chừng. Tôi được dịp chứng kiến nên cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên khi thấy hình dân lúc đứng lúc thì nằm, rồi lại di chuyển bằng cách là nhảy như cương thi vậy. Giữa chừng, mồ hôi trên trán của chú Lâm đã đầm đìa. Ông chú Lâm vội cắn tay trích máu độc chú Lâm Râm rồi phẩy vào hình dân. Nó như bị bật lại nên khi những giọt máu thánh thần của ông bắn vào con hình dân thì cũng là lúc tiếng nổ lớp bóp phát ra trên hình con hình dân đó khiến nó nằm im. Lúc đó chú Lâm mới thừa dịp mà dựng đứng nó lên và điều khiển con hình dân y như ban nãy. Chương 21. Chạm mặt. Thấp thỏm, tôi nhìn lại đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng. Vậy nghĩa là đã sắp được 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Giờ này trước hiên nhà chú chỉ có một cây đèn dài trước sân chiếu sáng. Con chó nhà ổng thì cứ ngồi bệt dưới đất, ở trong căn nhà mà nhìn ra. Nó tuyệt nhiên không hề sủa gì cả, nhưng mà nhìn vào ánh mắt mơ màng quyến rũ, thì tôi thấy được hình như nó đã có điều gì đó muốn nói với ông chú nhà tôi. Nhưng mà không được, bởi vì chú tôi có biết tiếng động vật méo đâu. Quay trở lại hiện trường chính của vụ việc, ông chú vẫn một tay bắt quyết niệm chú, còn một tay chỉ vào con hình dân. Cứ một lần phất tay thì con hình dân lại nhích về phía trước. Đến đoạn con hình dân bị khựng lại lần nữa. Lần này nó đứng im mặc cho ông chú cố gắng ép nó bằng cả hai tay. Tôi đứng bên cạnh nhìn con hình dân nghiêng về phía trước rất nhiều. Nhưng mà nó thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vậy không thể nào nhích về phía trước được nữa. Khoảnh khắc đó, ông chú Lâm lập tức lật người con hình dân lại. Điểm từ đỉnh đầu kéo dọc xuống chân, rồi lấy một nén hương đang còn cháy, đưa lên độc chú Lâm Râm, rồi cắm thẳng vào đỉnh đầu của con hình dân. Khiến nó trung trung, một lúc thì hai tay bằng rơm của nó cũng kéo xuống theo. Vừa xong xuôi, ông chú gọi tôi. Long, đưa cho chú miếng ngọc bội gia truyền. Dạ, có này chú. Tôi tháo miếng ngọc bội đeo trên cổ ra, đưa cho chú Lâm. Tiếp theo đó, chú ấn miếng ngọc bội lên người hình đợm đó. Khói bốc lên, lấp phấp. Tôi còn tưởng là con hình dân đó sẽ cháy nữa. Vậy mà nó lại không bị gì cả. Chỉ là trên con hình dân bằng rơm đó in lên hình hoa văn của miếng ngọc bội thôi. Lúc này mọi thứ đang dần dần yên ắng hơn. Ông chú lại gọi tôi. Long, mau xách cái túi đồ đi theo chú, nhanh lên. Để làm gì vậy chú? Cái xác thằng B, nó đang ở trong bìa rừng. Hồi nãy chú đã cố mang hắn về đây, nhưng mà có một đứa khác nhúng tay vào, kéo cái xác ở lại rồi. Làm cho tao mệt muốn xỉu luôn nè. Nghe đến đây thì tôi mới chợt hiểu được vì sao từ nãy đến giờ ông chú cứ hay trùng chảy. Thì ra là vừa rồi ông đánh với một người mà ông từng gọi là một thiên tài đạo thuật, cho nên ông thấy hơi lo sợ. Chính vì vậy mà khiến ông không tập trung hơn được. Không nói thêm nữa, tôi với ông chú bỏ lại cả một bàn cúng rồi chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì ông chú đứng khựng lại, lấy tay che cho tôi và ra hiệu cho tôi nép vào phía sau ông. Có chuyện gì vậy chú? Tôi ngơ ngác cất tiếng hỏi lão Lâm và tôi, nhưng mà không thấy ông trả lời. Lúc này nhìn ra xa thì tôi mới thấy một tên đạo sĩ chạc tuổi chú Lâm và tôi đang từ từ bước đến gần. Trên tay của hắn còn có cả một cái chuông đang lắc. Phía sau hắn hình như có cả kiếm gỗ đào dắt ở sau lưng. Hắn mặc một đạo bào màu vàng chói, trông rất uy nghiêm, chứ không như chú Lâm và tôi, rất là lượm thuộm. Khi hắn ta đã đến rất gần rồi thì tôi mới biết được phía sau hắn chính là một con cương thi với bộ trang phục như người hiện đại, chứ chẳng phải là đồ thời nhà Thanh như trong những cái bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh đâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi trùng mình khi ông chú nói nhỏ với tôi rằng đó chính là xác của anh B, đã mất mười mấy năm trước. Bản thân chú Lâm cũng không biết được là tại sao cái xác cương thi ấy lại có thể thoát ra được nữa. Vì năm xưa chính mắt chú đã nhìn thấy ông Tê dán bùa phong ấn lên trán cái xác ấy rồi. Vậy mà bây giờ đây, ngay tại trước nhà chú lại có dịp gặp lại khuôn mặt quen thuộc kia. Bao nhiêu ký ức bỗng ùa về trong giây phút ngắn ngủi. Chú Lâm vội quẹt tay ngăn những giọt lệ vừa rơi khi thấy xác anh B đang đứng trước mặt mình. Chú Lâm bình tĩnh nói. Cậu đến đây để làm gì? Không phải rằng chúng ta từ lâu

Chết tiệt, là cương thi mắt đỏ sao? Lần này phiền phức rồi. Ông chú Lâm vừa lầm bầm vừa tỏ ra lo lắng. Riêng ông lão đạo sĩ kia thì được dịp tránh tay nên đã tiến về hướng của nhà chú Lâm mà xông vào tìm tôi. Lúc bấy giờ tôi còn đứng trơ người ngay phía sau cánh cửa nhà ông chú Lâm. Tôi cố nghe thật kỹ tiếng động bên ngoài nhưng mà không được. Rồi đột ngột cánh cửa bị tên đạo sĩ kia đá tung. Theo quán tính nên tôi cũng giật mình thụt lùi lại đến nỗi dấp té nằm chém bép dưới sàn nhà. Vừa tay hắn đang định lầm lè đến gần, tôi cố gắng kêu cứu, trong khi chân tay của mình thì muốn rụng trời. Khi tên đạo sĩ kia từ từ bước đến, miệng thì cười nham nhở. Ông định làm gì tôi đó? Tôi la lên đó. Chú mày cứ la lên đi. Tên đạo sĩ vừa cười vừa lột chiếc áo đạo sĩ của hắn ra cho khỏi bị dướng díu. Lúc đó tôi chỉ còn biết vừa rụt sát vào mép tường, vừa ú ớ không thành tiếng. Khoảnh khắc khi hắn vừa rút từ đằng sâu ra một con dao sắc lẻm kề sát vào ngã ba đèn đỏ của tôi, thì lúc đó tôi mới biết cảm giác thế nào là quắn đít. Hắn từ từ nói khẽ vào tai tôi. Im lặng và nghe theo tao, nếu không tao thiến. Khi hắn vừa nói đến gần chữ cuối là hắn hét thật to cái từ đó vào tai tôi. Bà mợ ơi, lúc đó mặt cắt không còn giọt máu. Hai cặp đũa muốn rụng trời hết khi mà nghe cái âm thanh đó. Hắn khống chế và dẫn tôi bước ra ngoài sân gặp ông chú Lâm. Khi ra đến nơi, tôi dần thấy chú đang đánh với con cường thì đó. Chú Lâm vừa đánh vừa nhận ra tôi đã bị tên đạo sĩ bí ẩn kia khống chế. Cho nên chú Lâm mới tức tốc lượn nhanh và dán hẳn ba lá bùa trên trán con cương thi. Sau đó, chú lại nhanh chóng vẽ lên người nó một bùa phong ấn thật to ngay trước thân, khiến nó không còn động đậy nữa. Thu phép lại, ông chủ mới quay sang chỗ tôi và ông đạo sĩ kia đứng rồi nói. Rốt cuộc thì con muốn tôi phải làm sao thì con mới chịu buông tha cho thằng cháu tôi đây. Tên đạo sĩ trên tay nắm càng chặt con dao, nép sát vào, con chim xanh xanh, cành lá cũng xanh, đã làm tôi nhăn mặt khóc lóc thảm thiết. Chú nhẹ tay thôi chú, nhẹ tay tí, cái thằng bé nó còn trông trắng mà cứ cả vô hoài, nó hồi ra máu mất đi. Ê mày, không là tao thiên. Chân tôi trúng như cày sấy. Ông đạo sĩ này cứ quỳ hiếp tinh thần tôi như vậy trong suốt cuộc nói chuyện mà làm tôi muốn thót tim dậy. Nói đoạn, hắn ngước nhìn lại ông chú Lâm rồi trả lời. Tôi cần cậu dùng thuật chuyển nhãn để đưa âm dương tả nhãn của thằng nhóc này chuyển sang cho tôi. Chỉ vậy thôi. Vậy thì cớ gì, cậu lại muốn hại cả ngôi làng kia chứ? Cậu có thể tự luyện được mà. Bộ tôi muốn lắm sao? Lão đệ à, cậu thừa biết tôi không thể mà. Cậu biết rồi à? Nghe đến đây tôi cũng lấy làm lạ, không lẽ vẫn còn chuyện khác nữa hay sao? Chú Lâm thận trọng đáp lời tên đạo sĩ. Từ khi ông già mất được 2 ngày, thì tôi đã biết cậu đã yếm bùa vào đâu đó để cho chồng đi hại người trong làng này. Điều đó càng rõ hơn khi tôi nhìn thấy cô Hảo chết ngay tại sạp đồ của cô ấy. Lão đệ thiệt là khá nghiền, có lẽ trước giờ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nghe đến đây, tôi cũng thấy ngờ ngợ. Theo như lý thuyết thì là một vong hồn bình thường, chỉ được phép hoạt động mạnh ở những nơi mà vong đã chết ở đó, hoặc chí ít là ở mộ phần và trong nhà người thân mới đúng. Còn đằng này, lão Lâm nhà tôi lại bảo là bị yếm, nên tôi đoán chắc rằng bùa ngải đó phải cao thâm lắm mới có thể khiến cho vong đó đi hại người được. Mà trên hết là vong của người bị yếm sẽ không thể đi đầu thai được nếu không giải được bùa ngải đó. Tiếp tục cuộc đối thoại với hai đạo sĩ, chú Lâm nói. Thôi thì bây giờ, cứ như lời cậu nói vậy, tôi sẽ chuyển bên tả nhãn của thằng Long qua bên cậu. Cậu sẽ không làm phiền chúng tôi và ngay lập tức giải ngải để ngôi làng này yên chứ. Tất nhiên rồi lão đệ. Tôi ngơ ngác và khá là hơi ức chế khi ông chú dội cho tên đạo sĩ thối này toại nguyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, nếu chịu bỏ đi âm dương nhãn của tôi mà cứu được cả làng quê của chú Lâm á, thì thôi, cũng tạm chấp nhận vậy. Định mệnh, tôi còn chưa kịp dùng tả nhãn ấy để làm á, thì bây giờ lại sắp thành phế vật nữa rồi sao? Chương 23. Chuyển nhãn.

có khắc ký tự đặc biệt thì báo cho chú. Riêng ông chú Lâm và tôi thì vẫn cứ quanh quẩn đâu đó gần nhà, vì mấy ngày vừa qua ông vẫn cứ bâng khuâng, không hiểu là tại sao đất nhà ông tự nhiên đổi thành màu tím. Đã vậy, cây cỏ quanh đó đều bị nhiễm âm khí rất nặng nề và đều khô héo rồi chết. Mãi cho đến hai ngày sau, làng lại có thêm vài người nữa chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên nhân. Rồi từ chuyện nhỏ bây giờ lại trở thành chuyện to. Bởi vì giờ mới có mấy ngày thôi mà nhìn quanh làng đã có gần chục cái đám tang. Có mấy người sợ quá nên cũng tìm cách mà đi nơi khác. Chỉ còn lại số ít mấy người gần đất xa trời thì ở lại chờ chết. Cho đến hôm chú Lâm đang ngồi cùng tôi để bàn tính chuyện tìm bùa, thì từ ngoài cửa có một thanh niên chạp tuổi tôi bước vào. Kéo theo đó là một vị sư thầy ở phía sau. Tên thanh niên vừa gặp chú Lâm và tôi thì đã vui mừng bắt tay ôm ấp để chào hỏi. Ông đạo sĩ già, còn nhớ tôi không vậy? Ông chú Lâm lúc này nghe giọng mới nhận ra tên thanh niên đó là ai. Ôi tổ thần ơi, cái thằng dốc Cà Lâm, sao chú mày lại ở đây? Lại có chuyện gì phiền chú mày nữa đây? Thằng thanh niên cười khề khà. Lão, đừng có nói vậy chứ. Tình cái linh tình là cờ là thầy trò ghé thăm người thân ở đây nên vô thăm nhà lão thôi. Hey, nghe mày nói tao bối miệng quá. Vậy nói ra người đi chung với cậu là sư phụ của cậu à? Dạ, đúng rồi đó. Vậy là tôi và chú đã có một cuộc nói chuyện rất lâu, và sẵn chú Lâm cũng có kể cho hai thầy trò thanh niên Cà Lâm nghe. Như hiểu được ý, tự nhiên vị sư thầy không nói không rằng, mà vội chỉ tay về hướng cái mã sâu nhà ông chú rồi nói. Đó là nơi bùa ếm bị chôn giấu. Ngay đến đó chú Lâm mới vội suy nghĩ lại. Riêng tôi thì cũng hơi bất ngờ khi biết sư thầy chỉ ra nơi đó. Bởi vì nơi đó chính là nơi mà chú Lâm đã chôn xác anh B xuống ngay sau khi phong ấn xong. Ông chú Lâm lúc này mới vỗ đùi. Đệt, đúng là lời nguyền. Nằm trong người của anh B đây bà. Vậy mà làm mình kiếm muốn lôi cái le ra. Lôi hoài luôn. Vậy mai mình bới nó lên hả chú? Tôi nói với chú Lâm bằng một cái giọng trùng trùng. Sáng mai mở hộp. Chương 26, Đào Bộ. Sư thầy và tên thanh niên Cà Lâm được tôi với chú Lâm tiếp đãi nồng hậu, rồi còn được cho qua đêm ở nhà. Đến tận sáng ngày hôm sau thì chúng tôi mới bắt đầu lựa giờ tốt để tiến hành đào mộ anh B lên. Nhắc đến anh B thì bản thân tôi cũng lấy làm lạ. Ông chú Lâm và tôi chôn xác anh B ngay trên nền đất nhà ổng, rồi cũng thắp nhang trước mộ như là mộ phần gia đình ổng vậy. Nó làm cho tôi khó hiểu quá trời quá đất. Tự thân tôi nghĩ, liệu còn có điều gì uẩn khúc trong đó nữa hay không mà chú Lâm vẫn chưa kể cho tôi nghe. Tạm gác qua chuyện đó một bên, tất cả mọi người đều thức từ rất sớm để chuẩn bị cho việc đào mộ. Đến khi đã đến giờ thì chú Lâm mới cầm trên tay ít nhang thơm đã đốt sẵn rồi khấn lẩm bẩm trong miệng. Sau đó thì tôi, chú Lâm và thằng Cà Lâm mới bắt đầu dung xẻng. Chúng tôi đã mất tầm 15 phút để làm lộ ra cả một quan tài bằng gỗ sơ sài. Nắp quan tài có dán một lá bùa màu vàng. Chú Lâm bảo rằng trước khi chôn trở lại thì ông phải đảm bảo rằng xác anh B không thể nào tự bật dậy được. Giờ đào lên thì mới tháo lá bùa đó ra để mở nắp quan tài ấy. Trước khi mở nắp, lão Lâm lại phất tay kêu dừng lại rồi bảo tôi. Nè Long, con và thằng Cà Lâm này đi vô trong, lấy cho chú ít gạo nếp trải quanh cái quan tài trước rồi hãy mở. Thằng Cà Lâm quay sang nhìn sư thầy, thấy sư gật đầu rồi mới cùng em đi lấy gạo nếp ra trải. Tính của thằng Cà Lâm này cơ bộ cũng kỹ tính lắm mà nghe, nên nó mới đề phòng tôi và chú Lâm như vậy. Nhưng mà cũng không trách được vì nó đang ở trong nhà của một vị du ký đạo sĩ có tu vị thượng thừa như chú Lâm. Cho nên đến cả tôi còn ái ngại nữa, huống chỉ là một thằng vô năng như hắn. Trở lại hiện trường, lúc này tôi và thằng Cà Lâm đã trải xong gạo nếp quanh cái quan tài gỗ trong tích tắc. Rồi thì chú Lâm đưa tay bật cái đồng hồ canh giờ của ổng lên, rồi lại bắt chúng tôi đợi, đến khi tiếng đồng hồ vang lên. Tiếng chuông đồng hồ của ổng làm tôi và cả hai thầy trò, thằng Cà Lâm giật mình, còn tưởng đâu nhà lão Lâm đang coi phim con heo và những người bạn nữa chứ. Mọi ánh mắt đổ dồn về chú Lâm cùng với vẻ mặt nghi ngờ. Chú nhìn tôi rồi quay qua nhìn hai người kia và ấp úng giải trình. Ừ, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Để chú này báo thức cho nó khỏi bị trễ giờ thôi. Nói rồi ông vội tắt chuông ra hiệu cho tôi và thằng Cà Lâm mở nắp quan tài gỗ ra. Tiếng gỗ va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh trùng trợn nghe đến nổi cả da gà. Dựng hết lông chân. Bầu trời sáng ngày hôm đó cứ âm u như thế nào ấy, mây che kín mặt trời, gió bụi cứ phả vào mặt làm tôi ngây ngất đến độ mở mắt không lên luôn. Tiệt là muốn ngủ lắm, nhưng mà không được, vì ngay sau khi nắp vừa mở ra, thì cái mùi hôi thối từ trong cái quan tài tỏa ra ngay sau đó. Nhìn lại, ai cũng thủ sẵn cái khẩu trang mà chỉ có mỗi mình tôi là không có. Trán vừa nín thở, vừa đẩy cái nắp ra hết một hơi, thì tôi mới phóng lên và chạy ra xa để hít thở không khí trong lành. Thằng Cà Lâm lúi húi đưa cho tôi chai lăn đách của nó, rồi bảo là dùng cái này để áp chế cái mùi hôi trong cái quan tài. Sao không đưa luôn cái chai nước qua mà đưa cái này chi cha nổi? Tôi dùng cái mùi này để khử mùi khác thôi chứ đó giờ không có xài nước qua. Vậy là từ dạo ấy trở đi, tôi mới phát hiện ra thằng Cà Lâm này rất hay dùng lăn nách. Mà thôi kệ bà nó đi, trở lại chuyện chuyên môn. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào xác anh B phía sau làn khói trắng mờ ảo bên trong quan tài. Khi khói dần tan biến thì xác anh B mới từ từ hiện ra. Da thịt của anh ta vẫn y như hồi còn sống, chả có cái nội gì gọi là bị phân quỷ cả. Trên trán thì vẫn dán một lá bùa trấn yêu của chú Lâm. Ông bắt đầu đến gần chỗ cái xác và đảo mắt nhìn một dọc cái xác anh B từ trên xuống dưới. Xong, chú Lâm và tôi lại thở dài ngao ngán. Hey, bùa này mà giải được á, nhưng mà người giải và cả người ếm đều sẽ bị bùa giật cho chết. Nói rồi chú Lâm nhìn tôi và hai người kia bằng một ánh mắt xa xăm. Thoáng chốc trong tim tôi bỗng dưng lại có một cái cảm giác gì đó khó tả, kiểu như sắp mất đi một người thân vậy. Nói thật là đi cùng chú tới giờ phút này rồi mà nghe ông nói cái câu kiểu như ngàn thu dĩnh có còn mở đặc biệt như vậy, buồn vãi lèo luôn ấy. Chương 27. Lời nguyền chưa tan. Thời gian không còn nhiều nữa, giây phút chú Lâm chuẩn bị giải bùa cũng là lúc mà tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi vội nhìn vai ông chú ra hiệu cho ổng dừng lại, rồi nói với giọng run run: Chú suy nghĩ kỹ chưa? Ông chú quay sang nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười rất tươi, như những lúc ông chú hay đùa giỡn với tôi. Một lần nữa, nó khiến tôi phải khắc sâu vào lòng mình những hình ảnh đó. Thằng quỷ, làm gì mà cái mặt của mày sắp đưa đám vậy con? Chú, giờ này chú còn nói mấy câu đó được nữa. Ông đứng thẳng người dậy, rồi quay mặt bước đến chỗ tôi. Chú xoa xoa đầu tôi vài cái rồi trả lời. Hey, Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Từ khi chú của mày bước vào con đường thầy Pháp này, chú đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể đối diện với Diêm Vương già bất cứ lúc nào. Đây là cái nghiệp, hay còn gọi là nghiệp duyên đó con. Có duyên đến, ắt có nợ nần mới đến. Lão Lâm nói mà trên môi vẫn mỉm cười mãn nguyện. Tiếp tục trở lại bên xác anh B, chú Lâm ngồi xuống bắt quyết và lấy trong túi ra một lá bùa màu trắng nhỏ, bỏ một vật gì đó vào giữa bùa rồi gói lại. Há miệng anh B ra rồi cho cái xác anh B ngậm trong miệng. Chú Lâm bắt đầu niệm chú lẩm bẩm trong miệng. Vừa niệm vừa chỉ từ đỉnh đầu cho đến bụng của cái xác. Lúc này chú lại lật xác anh B úp lại rồi làm động tác như vừa gỡ một thứ gì trên đó. Sư thầy và thằng Cà Lâm đứng gần đó nhìn không rời mắt nhưng cũng không ai nói gì. Chú Lâm lại quỳ gối bên cạnh xác anh B mà khấn như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi mọi chuyện đã xong rồi thì chú mới đứng dậy và lên tiếng. Hey, xong rồi, bùa đã giải rồi. Tôi lập tức chạy đến ôm ông chú thật chặt. Tôi mỉa máu không nói thành lời. Chú đi như vậy thật sao chú? Ê, cái thằng này, mày diễn lố quá à, nín liền cho tao nghe coi. Cứ thế tôi lại nhè sát bên ổng mãi, cho đến khi chôn xác anh B trở lại xuống đất rồi vô trong nhà nghỉ mệt, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Lúc đó tôi mới hơi ngờ vực một tí, tới đoạn ông sư thầy hỏi chú Lâm nhà tôi. Hình như kiếp nạn của cậu vẫn chưa qua. Nghe vậy nên chú Lâm cũng giật mình, bấm độn một hồi lâu rồi cũng đáp. À đù, bùa chưa giải xong, hẹn gì nãy giờ, qua con mợ đến giờ phản đêm rồi mà vẫn chưa thấy gì. Không biết các bác thấy sao á, chứ lúc này tôi mừng còn hơn là trúng việc lót luôn á. Nhiều khi ổng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài vậy á. Vậy là bùa giải này vẫn còn, cũng đồng nghĩa với việc chú tôi vẫn còn nương lại ở chốn dương gian này thêm chút xíu nữa. Không chần chừ, sư đưa cho chú tôi một thiên Phật châu rồi nói. Ngải, tiên sinh vẫn chưa giải ngải. Nói đến đó thì bất thình lình bên ngoài cổng nhà chú Lâm nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Tất cả mọi người đều ra xem tình hình. Mới đầu tôi quảng hồn luôn ấy. Con chó đen thui mà to như con bẹt rê vậy, mắt đỏ ngầu. Lúc đó chỉ mới khoảng 6 giờ chiều thôi. Trời vẫn chưa sắp mặt nên tôi và mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Tôi quay sang nhìn ông chú. Cái mặt ổng xị xuống khi nhìn thấy con chó ấy. Rồi lại một lần nữa, ổng không nói không rằng chạy theo con chó trong đêm. Tôi và hai người còn lại là sư thầy và thằng Cà Lâm cũng phải đuổi theo sau. Chạy đến khu rừng hôm bữa thì ông chú Lâm không còn thấy con chó đó đâu nữa. Đến khi tôi chạy phía sau, đến được chỗ ông chú Lâm rồi mới hỏi. Sao chú lại chạy theo con chó đó vậy chú Lâm? Làm con đuổi theo chú, muốn hụt hơi luôn vậy á. Mắt chú Lâm đảo một lượt quanh khung cảnh tối đen như mực rồi trả lời. Vừa rồi á là hắc quyển. Chúng chỉ xuất hiện khi ngải mà xuất hiện thôi. Vậy tại sao chú lại chạy ra đây? Mày lấy cái đèn pin trong điện thoại ra soi thử một vòng đi rồi biết. Chú mày nói cũng không giải thích được đâu. Lúc này tôi mới mò cái điện thoại ra mà bật đèn lên coi. Trời sập ngay trước mắt tôi. Cái bãi ngải ma mà hôm bữa tôi và ông chú đã giải quyết xong xuôi, bây giờ quay lại đây vẫn y như cũ. Không những như vậy, chúng còn phát ra những tiếng động u u nghe đinh cả tai. Lật đật, tôi và chú Lâm gấp rút thu gom lại hết số ngải có ở đó và niêm phong lại trong một cái túi pháp của chú. Thằng Cà Lâm và cả sư thầy nghe ông chú Lâm chỉ cách bắt ngải nên cũng phụ hai chú cháu bắt vào xong. Ngải có linh tính rồi thì nó có thể chạy nhảy lung tung được, thậm chí là có thể làm hại người. Đàn lũi hủi bắt gần xong số ngải ma trong rừng thì nghe từ trong làng tiếng kêu la thảm thiết của nhiều người, rồi tiếng bước chân chạy quỳnh quỳnh. Tôi chết, bùa chưa giải, vậy là cứ cách một thời gian làng lại sẽ có người chết bất đắc kỳ tử. Long, làm lẹ lên rồi tập trung số ngải này lại cho chú. Khi mà ngải đã được bắt hết bỏ vào túi của chú Lâm, lúc này chú Lâm mới lấy từng cây ngải ra rồi vừa khấn vừa chán lên đó một lá bùa, làm cho đám ngải ma bất động. Lão Lâm và tôi tiếp đó lập một đạo đàn nhỏ ngay tại chỗ rồi đặt số ngải đó vào giữa trận pháp đã bày sẵn dưới đất. Chương 28: Nhân quả luân hồi. Đang bắt đầu chuẩn bị lên đàn để giải ngải thì lão sư thầy của thằng Cà Lâm mới lên tiếng. Quan đã. Giọng chú Lâm ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì vậy sư thầy? Lúc này sư mới hạ giọng lại và nói. Kiếp nạn lần này thầy sẽ giúp chịu thay cho cả già con. Thầy chỉ có một thỉnh cầu là sau khi thầy viên tịch thì hãy thu nhận thằng bé Cà Lâm này làm đệ tử. Thằng bé này rất là tội nghiệp. Cả nhà của nó đều bị mấy ông thầy pháp khác bên tàu thư ếm liên lụy đến cả nhà. Ông chú nghe đến đây mà người ổng cứ run run lên. Ngay cả tôi sau khi nghe sư thầy nói về hoàn cảnh của thanh niên Cà Lâm thì cũng không khỏi rùng mình. Tự trong tâm tôi khi gặp phải kiếp nạn ở làng chú Lâm và nghe thêm cái này nữa nên hơi khiếp sợ trước những cuộc chiến như vậy. Nó không đẫm máu nhưng sự tàn bạo của nó lại kinh khủng hơn bao giờ hết. Bùa mà làng chú Lâm dính phải cũng có tầm ảnh hưởng y như vậy. Nếu giải được thì phải chết cả ba đời luôn chứ không phải giận cho riêng mình. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi luôn lo sợ chú giải bùa. Quay trở lại hiện trường, lúc này chú Lâm đang thủ sẵn trên tay mớ bùa kèm nhan đèn. Sau khi nghe sư ra mặt giúp đỡ cho kiếp nạn này của chú